Tinh không chi dự, chương 273, xuất phát tiến về hậu phương của đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên tàu đại thiên sứ, ba người chậm rãi đi dọc theo hành lang. Đi giữa là một người đàn ông trung niên đạo mạo. Hai người trẻ tuổi một nam một nữ đi hai bên. Những người khác đi lại trên hành lang. Mỗi khi gặp bọn họ đều tự giác đứng sang bên nhường đường và đưa tay lên chào. Họ đương nhiên nhận ra hai người trẻ tuổi với quân hàm thượng tá. Cả hạm đội độc lập cơ động số 5 chỉ có hai thượng tá. Còn người đàn ông đi ở giữa. Cho dù có người không biết mặt ông ta, nhưng chắc chắn không ai là không nhận ra quân hàm thượng tướng trên vai ông. Trước mắt việc chuẩn bị cho hạm đội tiến hành tác chiến rất thuận lợi. Tối đa chỉ cần từ 3 đến 4 ngày nữa là có thể hoàn thành. Lúc đó hạm đội sẵn sàng xuất phát. Phi Luân trả lời câu hỏi của thượng tướng. Tướng quân Martin gật gật đầu. Lại hỏi, Thụy Sâm, về nhiệm vụ, theo yêu cầu các cậu gửi đến cho tổng bộ đề nghị hỗ trợ. Tôi đoán là mọi người đã phát hiện vấn đề gì đó phải không? Ở Thiên Hà Nightingale chúng tôi phát hiện một chút vấn đề khá là lý thú. Thụy Sâm ngẫm nghĩ rồi nói. Có điều, tướng quân, cái này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chúng ta không có đủ chứng cớ. Có lẽ, nó chỉ là một sự trùng hợp. Rồi lại phí công một hồi. Thiên Hà Nightingale, đó là tuyến hai của đế quốc. Một thiên hà hoang vắng xa xôi. Đế quốc không có căn cứ quân sự nào ở Thiên Hà Nightingale. Tướng quân chậm rãi nhớ lại. À, nếu tôi không nhớ lầm thì ở Thiên Hà Nightingale chỉ có một trạm không gian loại nhỏ chuyên nghiên cứu ám tinh vân tên là Aragon. Được cho là cơ cấu trung lập. Có điều, nếu các cậu đột nhiên xuất hiện ở trạm nghiên cứu, bọn họ không chừng cũng sẽ báo cáo với quân đội đế quốc xin tiếp viện. Mục tiêu đầu tiên của các bạn sẽ là Aragon sao? Đúng vậy, tướng quân, có điều, việc đầu tiên chúng tôi cần làm là thành công xuyên qua tuyến phong tỏa của đế quốc. Phi Luân thừa nhận nói. Như vậy, hãy nói xem, các bạn đã phát hiện ra cái gì? Làm thế nào phát hiện? Đến Aragon chúng ta có thể hy vọng tìm được cái gì? Trên thực tế, tướng quân, tin tình báo cũng không có gì là độc đáo. Chính đơn giản là lời ba hoa của một thuyền trưởng say rượu ở quán bar mà thôi. Hắn nói đã thấy một quần sáng chói lòa một nửa thiên hà. Đương nhiên, với cách nói của ông ta rõ ràng là đã thổi phồng lên. Vì thế, hắn còn bị người khác cười nhạo. Cuối cùng dẫn tới một vụ ẩu đả nhỏ. Ngài cũng biết, tàu thuyền đi trong vũ trụ. Gặp phải những chuyện bất ngờ hay thậm chí là những chuyện mà loài người loại còn xa mới biết xảy ra rất nhiều. Có đôi khi do tinh thần mỏi mệt hoặc căng thẳng mà xuất hiện ảo giác. Hoặc đối với những hiện tượng bình thường không biết dẫn đến hiểu sai. Ba hoa những chuyện đó trong quán rượu là chuyện cơm bữa. Ở các quán ba còn nhiều chuyện tương tự. Nhưng đại bộ phận những người nói ra hiện không sao tìm được. Càng căn bản không thể tra khởi. Cho nên chúng tôi lúc ban đầu cũng không đặc biệt coi trọng. Nhưng một tuần trước, thiếu tá Ráp trong lúc vô ý phát hiện một sự trùng hợp kỳ diệu. Điều này làm cho chúng tôi bắt đầu coi trọng tin này. Trùng hợp, vâng, chuyện này tôi và Phi Luân đều có ấn tượng sâu sắc. Nó có liên quan đến hôm tàu đại thiên sứ rời bên lần đầu. Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết là phu nhân Almeida cùng tàu đồng minh không một đến tham gia một hội nghị ngoại giao quan trọng. Cho nên đã sớm định ra kế hoạch là không thể tham gia lễ hạ thủy của đại thiên sứ. Thậm chí phu nhân còn gửi điện mừng từ đồng minh không một. Thụy Sâm dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Có điều một ngày trước buổi lễ. Chúng tôi nhận được tin tức. Phu nhân đang trên đường trở về thiên hà New Siberia. Thậm chí là sắp đến thiên hà New Siberia. Có lẽ sẽ kịp dự lễ khởi hành của đại thiên sứ. Đương nhiên, cuối cùng phu nhân tự mình chủ trì lễ khởi hành của tàu đại thiên sứ. Phu nhân có thể quay trở lại kịp lúc. Nguyên nhân chính là hội nghị bí mật bị hủy bỏ bởi vì xảy ra một số chuyện bất ngờ. Tuy rằng thời gian đã khá lâu, nhưng Thụy Sâm vẫn còn nhớ rõ nét u ám trên mặt phu nhân Almeida khi đó. Chuyện ngoài ý muốn đó, sau này mới biết rằng phái đoàn tham gia hội nghị bên kia đã không tới. Đương nhiên, đây không phải là cái bẫy của đế quốc, bởi vì đồng minh không một đã đến địa điểm gặp gỡ mà không bị phục kích. Sự thật là bọn họ đã mất tích. Sau này đội điều tra liên hợp cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì của họ. Chuyện này sau trở thành một câu đố không lời dài. Nhưng điều trùng hợp là, căn cứ thời gian và tuyến đường, tính toán tốc độ, dựa vào vị trí liên lạc cuối cùng, chúng tôi phát hiện nơi bọn họ mất tích ngay tại Thiên Hà Nightingale. Gần như trùng khớp với nơi mà vị thuyền trưởng kia đã nói đến quầng sáng khổng lồ. Chuyện này cũng chưa thể nói lên điều gì. Có lẽ giống như cậu nói, đó chỉ là một sự trùng hợp. Tướng quân Martin nói, quả thật, tướng quân, chuyện này có chút miễn cưỡng. Cho nên chúng tôi mới thỉnh cầu tổng bộ giúp đỡ điều tra số liệu trên đồng minh 01. Vị trí của tàu lúc ấy cũng không xa nơi xảy ra chuyện. Kết quả, chúng tôi đã tìm được. Dù trước đây đã từng kể lại một lần, nhưng đến bây giờ, Thụy Sâm vẫn giấu nổi nét hưng phấn. Tuy rằng thời gian đã lâu, nhưng các số liệu trên đồng minh 01 vẫn được lưu trữ tốt. Vào thời điểm được dự đoán là đoàn đại biểu mất tính, thiết bị trên tàu đã ghi lại một sự dao động đột ngột trong siêu không gian. Có điều nó quá yếu, thậm chí các sensor cũng chỉ có thể tình cờ thu được. Máy chủ của tàu tự động xếp nó vào khối các hiện tượng tự nhiên không đáng quan tâm. Nhưng nếu chúng ta liên kết câu chuyện của vị thuyền trưởng, sự việc đoàn đại biểu mất tích, và các số liệu mà đồng minh 01 ghi lại, sự trùng hợp quả thực đã hơi nhiều. Cho nên chúng tôi khó có thể cho rằng đó là sự trùng hợp. Đối với những người mày mò tìm điểm đột phá, sự việc này gần như rõ như ban ngày. Cho nên, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi được định vị ở chính Thiên Hà Nightingale. Thì ra là thế, tướng quân Martin ngừng lại. Có điều, thời gian đã lâu như thế. Giờ các cậu mới đến có phải quá muộn hay không? Có lẽ, có điều, đây là manh mối tốt nhất mà chúng ta có. Mục tiêu lần này là trạm nghiên cứu Aragon. Trạm này đặt ngay tại Thiên Hà Nightingale. So với đồng minh 01, nó ở khoảng cách với nơi xảy ra sự kiện gần hơn rất nhiều. Có lẽ các thiết bị tìm kiếm trên trạm có thể nói cho chúng ta điều gì đó. Vì sao không tìm vị thuyền trưởng? Tàu của ông ta cũng đã ở khoảng cách rất gần mà. Chúng tôi đã tìm rồi. Thật đáng tiếc, con thuyền là một tàu vận chuyển cũ mềm. Thiết bị điện tử trang bị cực kỳ đơn giản. Thiết bị dò tìm cũng quá lạc hậu. Hơn nữa, sau một thời gian như thế, hệ thống lưu trữ của tàu đã bị ghi đè lên đè xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Tóm lại, chúng tôi không tìm được gì hữu dụng ở đó. Thụy Sâm bất đắc dĩ nói. Tướng quân Martin không hỏi thêm. Ông ta chỉ lặng lẽ nhìn hai người trẻ tuổi. Sau đó thở dài một tiếng. Thượng tướng, có chuyện gì vậy? Phi Luân nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là muốn dặn các bạn một câu. Vào sau hậu phương đế quốc, tất cả mọi thứ chỉ còn trông cậy vào chính các bạn. Ông nhắc nhở, tuy nói chúng ta còn có mấy cứ điểm bí mật, nhưng nếu có chuyện gì thì chúng cũng chẳng có mấy tác dụng. Một khi đế quốc biết các bạn đã tiến vào khu vực do bọn chúng khống chế, nhất định sẽ toàn lực truy kích và tiêu diệt các bạn. Thụy Sâm, đừng nghĩ cậu chỉ là một thượng tá. Trong danh sách trai nã của đế quốc, cậu xếp vào một trong những vị trí đầu tiên đấy. Còn Phi Luân, một khi các bạn hành động, đế quốc sẽ rất nhanh sẽ biết hạm đội nào đã xâm nhập. Tôi tin rằng, đế quốc đối với hạm đội độc lập cơ động số 5 và thân thế của cô cảm thấy hứng thú không kèm gì bắt được Thụy Sâm đâu. Rõ. Tướng quân, Thụy Sâm nói, điểm này chúng tôi cũng hiểu rõ. Chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận. Hơn nữa, tôi tin tưởng vào năng lực của Phi Luân. Cô ấy có thể dẫn dắt mọi người an toàn trở về. Tướng quân Martin thoáng do dự một chút. Thụy Sâm cùng Phi Luân đều nhìn ra được rằng ông còn muốn nói cái gì đó. Nhưng thượng tướng ngừng lại, vươn tay bắt tay họ. Tôi chúc các bạn thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày thành công trở về. Cảm ơn tướng quân. Hơn ai hết thượng tướng hiểu rõ tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ. Tướng quân có chút hận chính mình. Quyết định này do ông và phu nhân Almeida cùng đưa ra. Cho dù trong lòng áy náy không yên, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Kế hoạch Omega có tầm quan trọng tuyệt đối. Hiện nay các hạm đội của đồng minh vẫn còn trong giai đoạn chỉnh đốn. Lúc này phái hạm đội xuất kích còn có thể hấp dẫn sự chú ý của đế quốc, kiềm chế hành động của chúng, để đồng minh có thể tranh thủ khoảng thời gian quý báu. Đáng lẽ thượng tướng muốn tự mình dẫn hạm đội xuất kích, nhưng trên thực tế là tổng tư lệnh hạm đội đồng minh. Đó là chuyện không có khả năng. Càng chưa nói đến thời điểm các hạm đội đang thực hiện chỉnh đội ngũ còn có nhiều chuyện cần ông quyết định và xử lý. Huống chi, còn có ai am hiểu hơn Thụy Sâm cách xử lý loại nhiệm vụ nguy hiểm này? Còn có ai có thể so sánh với Phi Luân về việc đưa hạm đội lẻn vào hậu phương quân địch để hoạt động? Trong đồng minh, trừ ông ta, phu nhân Almeida và hạm đội 7, còn có ai có thể so sánh với Thụy Sâm? Phi Luân, hạm đội độc lập cơ động số 5 về mặt hấp dẫn sự chú ý của đế quốc, tạo ra tác dụng kiềm chế. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, những người trẻ tuổi, hy vọng các bạn có thể sớm ngày bình an trở về. Ngày xuất phát, chiếc tàu cuối cùng, Tuần Dương hạm dũng cảm đã hoàn thành việc cải trang và chỉnh đốn bổ sung. Chậm rãi rời khỏi xưởng đóng tàu Newport News. Không có hoan hô, không có nghi thức, cũng không có biểu ngữ chào mừng. Sau khi hoàn toàn rời khỏi Âu Tàu, chiếc Tuần Dương hạm nhanh chóng gia nhập đội hình hạm đội độc lập cơ động số 5 đang chờ sẵn ở quanh vệ tinh số 2. Hạm đội tập hợp đội hình chỉnh tề, xác định phương hướng, gia tốc, tiến về phía cổng siêu không gian JP-1 của Thiên Hà New Siberia. Cách chương.